không có chuyện gì, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta có thể làm ngươi người nghe. Đường Tam lại nhẹ nhàng lắc đầu, còn không phải thời điểm, một ngày nào đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng còn không phải hiện tại. Một thế này, hắn thật vất vả tìm được nàng, một thế này Tiểu Vũ đã là mỹ công tử. Tại nàng không có chân chính yêu lúc trước hắn, hắn là sẽ không đem kiếp trước đủ loại nói cho nàng biết, bằng không mà nói, đối với một thế này nàng là không công bằng. Hắn muốn toàn tâm toàn ý đưa nàng một lần nữa truy cầu trở về, một lần nữa để nàng nguyện ý làm vợ của mình. Đến lúc kia, hắn mới có thể đi vì nàng tiếp tục trí nhớ của kiếp trước tình duyên, để một thế này nàng không có nửa điểm tiếc nuối. Thở dài một hơi, Đường Tam cảm xúc dần dần ổn định lại. Hắn dùng vẫn như cũ có chút sưng đỏ ánh mắt nhìn chăm chú lên mỹ công tử, có thể lại gọi ta một tiếng sao? Ca ca. Ừm, ca ca. Thẳng đến mỹ công tử rời đi, đại não Đường Tam đều vẫn là chóng mặt. Thiên tri huyền viên tiêu hao thật sự là quá đáng giá, quá đáng giá. Tu La thân phận rốt cục cùng mỹ công tử kéo gần lại một chút khoảng cách. Hắn lại rốt cục nghe được nàng ca ca này kêu gọi. Cứ việc bây giờ gọi còn không phải Tam ca, nhưng hắn đã là vạn phần thỏa mãn. Hắn vẫn luôn hận không thể đem khắp thiên hạ nhiều nhất mỹ hảo đều cho nàng, một chút không lưu, một chút không dư thừa, tất cả đều cho nàng. Một mực đi ra bên ngoài, sắc trời đã tối xuống, Đường Tam tâm tư mới xem như triệt để ổn định. Mặc dù nay thiên tinh thần lực tiêu hao rất lớn, mà lại cũng không chút tu luyện, nhưng là tại đi vào thế giới này đằng sau, hôm nay thậm chí có thể nói là hắn vui vẻ nhất một ngày. Cả người tâm đều trở nên thông thấu như vậy. Đường Tam ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có chính mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể ở thế giới tràn đầy nguy hiểm này hảo hảo thủ hộ lấy bảo bối của mình. Trở lại phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, Đường Tam ngưng thần nội thị. Hôm nay trong trận đấu, Chi Chu Thụ Tinh cùng Thôn Thi Tinh huyết mạch lạc ấn hắn đều thôn phệ. Hai vị này đều là cửu giai cấp độ tồn tại, cấp 2 huyết mạch. Tại hai người thi đấu người dự thi bên trong, nên tính là thực lực tương đối phổ thông. Nhưng đối với hiện tại Đường Tam tới nói, lại là phi thường thích hợp. Lam Ngân Hoàng của hắn tu luyện tăng lên phương hướng, chính là tập thực vật bách gia chi trường đến không ngừng tăng cường tự thân. Nương tựa theo mình cùng thực vật lực tương tác cùng đối với thực vật lý giải. Trước đó Đường Tam cũng vẫn luôn là làm như vậy. Có thể ra lý học viện cửa hàng học viện bên trong những thực vật kia cấp độ có hạn, Thiên Vũ Đế quốc lại không có cái gì cường đại tinh quái tộc có thể tiếp xúc. Cho nên mặc dù hắn vẫn luôn đang nỗ lực tìm kiếm thích hợp hấp thu đối tượng, lại cũng chỉ là đem Lam Ngân Hoàng tăng lên tới cấp 3 trình độ. Lần này phân biệt tại Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn hấp thu âm dương nhị khí đằng sau, Lam Ngân Hoàng lạc ấn cường độ thậm chí chỉ là có thể làm một cái môi giới tác dụng, để âm dương nhị khí bảo trì hỗ trợ lẫn nhau trạng thái. Mà bây giờ hắn âm dương nhị khí đang không ngừng trong tu luyện mạnh lên đằng sau, thậm chí ngay cả điểm này đều đã không cách nào làm được. Không có đầy đủ môi giới, âm dương nhị khí bởi vì hấp thu quá nhiều đã có bạo động xu thế. Đến mức hôm nay tại trong trận đấu hắn cũng không dám sử dụng, e sợ cho mất đi cân bằng đằng sau đụng phải phản vệ. Mà bây giờ hai cái này cấp 2 thực vật hệ lạc ấn đến, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đồng dạng. Cũng là hôm nay hắn đang thi triển may mắn thời điểm chính mình hy vọng nhất đối mặt đối thủ. Khí vận gia thân quả nhiên là hữu hiệu, để hắn đạt được ước muốn. Nếu như không phải trước đó cùng mỹ công tử ở giữa đủ loại, hắn đã sớm hẳn là mau chóng dung hợp hai cái này lạc ấn, lấy để cho mình ổn định lại âm dương nhị khí. Chi Chu Thụ Tinh lạc ấn là màu đen. Màu đen lạc ấn bản thân cho người ta một loại cứng rắn sắc bén cảm giác, càng là có bóng đen nhàn nhạt ba động, nổi bật lấy Chi Chu Thụ Tinh huyết mạch đặc thù. Đường Tam dẫn dắt đến nó chậm rãi nhích lại gần mình, âm dương nhị khí chiếm cứ Lam Ngân Hoàng lạc ấn, thôi động Huyền Thiên Công, trực tiếp phát khởi thôn phệ. Tựa hồ là cảm nhận được không ổn, Chi Chu Thụ Tinh đen kịt lạc ấn trong nháy mắt liền trở nên cường ngạnh, cưỡng ép liền muốn xông mở Huyền Thiên Công khống chế. Nhưng là, cũng liền ở thời điểm này, âm dương nhị khí đột nhiên đại thịnh, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem cái này đen kịt lạc ấn hấp xả tại nguyên bản Lam Ngân Hoàng lạc ấn bên cạnh. Cường hoành âm dương nhị khí xoay tròn, bộc phát kịch liệt năng lượng ba động, tại cái kia cường thế xoay tròn bên trong, đem Chi Chu Thụ Tinh lạc ấn hút nhiếp không thể động đậy. Từng luồng nồng đậm thực vật thuộc tính năng số lượng bắt đầu bị âm dương nhị khí lôi cuốn lấy, nhanh chóng rót vào Lam Ngân Hoàng trong lạc ấn. Âm dương nhị khí hình thành trong vòng xoáy ương, một chút lam quang một lần nữa sáng lên. Nương theo lấy Chi Chu Thụ Tinh huyết mạch lạc ấn dần dần yếu bớt, điểm này lam quang ngược lại tại tăng cường. Chung quanh âm dương nhị khí xoay tròn lập tức càng thêm chặt chẽ. Trước đó trạng thái không ổn định bắt đầu xuất hiện làm dịu tình huống. Quả nhiên là dạng này. Đường Tam đối với mình phán đoán hết sức hài lòng. Cấp 2 huyết mạch lạc ấn muốn so nguyên bản Lam Ngân Hoàng lạc ấn cường độ lớn. Chi Chu Thụ Tinh lạc ấn thôn phệ không đến 1/3. Âm dương nhị khí liền đã triệt để ổn định lại. Mà nguyên bản phá toái Lam Ngân Hoàng lạc ấn thì là tại dần dần khôi phục lại. cùng trước đó so sánh, nhan sắc trở nên thâm thúy rất nhiều. Cái này hiển nhiên là chi chu thụ tinh lạc ấn mang đến biến hóa. Âm dương nhị khí vần quanh tại Lam Ngân Hoàng chung quanh, càng ngày càng bình ổn. Dù sao Đường Tam mấy ngày nay hấp thu đến âm dương nhị khí mặc dù là cực hạn tồn tại, nhưng tổng lượng hay là có hạn. Tầng cấp tuyệt đối siêu cao, nhưng năng lượng lại cũng không tính quá to lớn. Nương theo lấy Lam Ngân Hoàng vững bước thăng cấp, bước vào cấp 2 huyết mạch trình độ, rốt cục có thể đối bọn chúng sinh ra nhất định nắm trong tay. Không còn chỉ là làm môi giới, mà là từng bước trở thành hạch tâm. Cường đại tới đâu năng lượng nếu như không thể làm gì, cũng là tuyệt đối không tốt. Mà bây giờ phần này âm dương nhị khí bắt đầu từng bước trở nên không thể làm gì đứng lên, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ý vị này Đường Tam có thể hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí, hơn nữa còn có thể tốt hơn đối bọn chúng tiến hành dẫn đạo cùng sử dụng. Chờ đến chi chu thụ tinh lạc ấn hoàn toàn dung nhập đằng sau, âm dương nhị khí đã tựa như song sắc quang luân đồng dạng xuất hiện tại Lam Ngân Hoàng phía sau. Màu xanh đậm Lam Ngân Hoàng tại Đường Tam trong đan điền giống như là một gốc dáng dấp yểu điệu cây nhỏ, mà tại nó hậu phương lại là do xích hồng sắc cùng màu tím sậm tạo thành một cái huyễn lệ quang luân. Nếu bàn về huyễn lệ trình độ, đủ để cùng Đường Tam Linh Tê Thiên Nhãn lạc ấn so sánh. Linh Tê Thiên Nhãn là trình là một cái cùng loại với đồng tử bộ dáng lạc ấn bộ dáng, hiện tại là màu vàng nhạt, bao quanh lấy chính là các hung lưỡng cực lĩnh vực hình thành màu trắng đen quang luân. Hai cái này có ánh sáng vòng lạc ấn, riêng là từ bên ngoài nhìn vào đều là phi thường huyễn lệ. Mặc dù bây giờ Lam Ngân Hoàng lạc ấn bản thân hay là cấp 2 huyết mạch, nhưng nếu như tăng thêm âm dương nhị khí mà nói, vậy liền tuyệt đối không thể dùng cấp 2 huyết mạch để phán đoán. Âm dương nhị khí mặc dù còn không phải trời dương thiên tinh hoàng cùng địa âm thiên tinh hoàng huyết mạch truyền thừa, nhưng này cực hạn âm dương nhị khí có khả năng đưa đến tác dụng lại thêm Lam Ngân Hoàng bản thân, cái kia tuyệt sẽ không kém hơn cấp 1 huyết mạch, mà lại bọn chúng chỗ tăng lên còn rất lớn. Đường Tam không tiếp tục hấp thu Tôn Thi Tinh lạc ấn này còn phải đợi nhất đẳng lại hấp thu càng tốt hơn. Lúc mới đầu Lam Ngân Hoàng là âm dương nhị khí cân bằng môi giới, mà trái lại khi Lam Ngân Hoàng dung hợp lạc ấn thời điểm, âm dương nhị khí thì là áp chế bị thôn phệ lạc ấn cường đại nhất cam đoan. Hiện tại âm dương nhị khí đã ổn định lại, mà lại cường độ đã bị Lam Ngân Hoàng che lại. Càng nhiều âm dương nhị khí mới có thể để cho hắn thôn phệ một cái khác lạc ấn càng thêm thuận lợi, không nhất thời vội vã. Khi sáng sớm ngày thứ hai đến thời điểm, Đường Tam kết thúc minh tưởng, tự thân tu vi đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tại hắn cho tới nay áp chế dưới, tu vi cảnh giới hiện tại còn dừng lại tại cấp 8. Mà nương theo lấy đối với âm dương nhị khí thôn phệ, lại dung hợp chi chu thụ tinh lạc ấn. Hiện tại hắn khoảng cách cửu giai đã càng ngày càng gần, thậm chí có muốn áp chế không nổi khuynh hướng. Hôm nay lại là cá nhân so tài, đồng thời tham gia cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu. Nếu như có thể một mực tấn cấp mà nói, chế độ thi đấu hay là 10 phần khẩn trương, mỗi ngày đều có tranh tài. Một khi thụ thương, phía sau liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Trải qua vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, tất cả người dự thi trực tiếp đào thải một nửa, số lượng đại giảm. Nhưng còn thừa xuống người dự thi không thể nghi ngờ là tồn tại càng cường đại hơn. Ăn xong điểm tâm, Đường Tam hẹn lên sư hổ kiếm thánh đại miêu cùng một chỗ, tiến về tổ đình đại quảng trường. Trải qua trận đầu sau khi thắng lợi, Đường Tam phát hiện, đại miêu hiện tại tinh khí thần đều cùng vừa tới tổ đình thời điểm có chỗ khác biệt. Càng nhiều mấy phần phong duệ chi khí, ánh mắt cũng càng phát kiên định. Trận đầu, nó thế nhưng là trực tiếp liền đánh chết đối thủ, là đệ nhất vòng đấu bên trong ít có mấy trận xuất hiện người dự thi tử vong tình huống một trong. Mặc dù không có ai trả thù, nhưng có giết chóc thanh danh, cũng tất nhiên sẽ ở trong trận đấu càng thêm bị chú ý. Đồng thời, nó phía sau đối thủ chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không đối với nó hạ thủ lưu tình, bằng không, không hạ sát thủ bị nó giết làm sao bây giờ. Tu là ân công, người hôm nay giống như trở nên có chút không giống với lúc trước a. Đường Tam cảm thấy đại miêu có biến hóa, đại miêu cũng đồng dạng cảm thấy biến hóa của hắn. Ở trong mắt đại miêu Tu là tựa hồ nhiều vô hạn tinh thần phấn chấn, khí tức cả người đều phảng phất cất cao rất nhiều, giống như trong lúc vô tình toát ra khí tức ngay cả đại miêu đều có chút âm thầm kinh hãi. Mặc dù Đường Tam thân hình so với nó không lớn lắm, nhưng lại có loại chính mình chỉ có thể đi theo phía sau cảm giác. Đường Tam cười nói, có thể là hôm qua chiến thắng đằng sau đối với tâm tình có chút ảnh hưởng đi. Đại miêu cười ha ha, nói, lý giải, đây là sức mạnh của ái tình đi. Cái kia khổng tước yêu tộc tiểu cô nương đúng là phi thường xinh đẹp, ta cùng với tiểu miêu thời điểm tâm tình cũng sẽ đặc biệt tốt. Đường Tam cũng không còn giải thích, đổi đề tài nói, ta cảm thấy ngươi sư hồ kim cương tự hồ lại có tiến bộ, trận trước thời điểm tranh tài ta cũng cảm giác được. Đại miêu nhẹ gật đầu, nói, tại Hoàng Kim Sơn Cốc tu luyện đoạn thời gian kia, ta dần dần có loại dung hội quán thông cảm giác. Chúng ta sư hổ tộc đồng thời có sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đặc thù. Như vậy, ta liền nghĩ, Ta dung hợp đằng sau sư hổ kim cương cũng khẳng định là đồng thời có năng lực của bọn nó. Nhưng ở đồng thời có được tình huống dưới, dung hợp đằng sau có phải hay không hẳn là đản sinh ra thăng hoa cấp độ năng lực đâu. Ta ngay tại phương diện này hạ không ít công phu. Sư hổ kim cương hiểu rõ càng sâu, ta càng có thể cảm nhận được trong đó một chút đặc điểm. Ồ, nói nghe một chút. Đường Tam cũng có sư hổ kim cương, nhưng hắn lạc ấn là từ đại miêu nơi này lấy được. Chân chính muốn nói đối với phần này huyết mạch lý giải, khẳng định là không bằng nguyên bản. Tựa như Đường Tam mặc dù đối với không gian lý giải xa xa so Mỹ công tử càng sâu, nhưng hắn lại làm không được giống Mỹ công tử như thế đem vết nứt không gian bày trò đến. Đây là huyết mạch trên căn bản trên lệch. Đơn giản tới nói, Đường Tam có được thông qua huyền thiên công thôn vệ hấp thu tới nhiều loại huyết mạch. Nhưng những huyết mạch chi lực này dung hợp đằng sau đâu? Có thể có được chân thực có thể lực lớn ước là nguyên bản 7-8 thành tả hữu. Đường Tam lý giải tương đối sâu, đại khái có thể đạt tới 8 thành, lý giải kém một chút, khả năng cũng chính là 7 thành dáng vẻ. Ưu thế của hắn ở chỗ, hắn có huyết mạch chủng loại nhiều, có thể lẫn nhau bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại càng là có thể tiến hành nhất định dung hợp ứng dụng. Nhưng muốn nói đơn thuần một loại huyết mạch thi triển, khẳng định cùng cùng cấp bậc nguyên bản có nhất định chênh lệch. Đại miêu đối với Đường Tam là không có bất kỳ cái gì giữ lại, lập tức nói ra, là như vậy. Chúng ta sư hổ tộc ban sơ đản sinh thời điểm, xác suất là phi thường nhỏ. Liền xem như 100 lần giao phối, bởi vì chủng tộc ở giữa huyết mạch ngăn cách, cũng rất khó mang thai. Cho nên, sự hiện hữu của chúng ta bản thân là xác suất nhỏ thời gian. Cái này mang ý nghĩa, sư hổ kim cương sinh ra là càng thêm xác suất nhỏ. Như vậy, đồng dạng là xác suất nhỏ tình huống dưới, sư hổ kim cương có phải hay không cũng có thể có một ít xác suất nhỏ biến dị đâu. Phần này biến dị chính là ta theo đuổi thăng hoa. Về sau ta dần dần minh bạch sư hổ kim cương so sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc năng lực nhiều cái gì. Nhiều là huyết mạch dung hợp lúc sinh ra một loại khác cường đại năng lực, cũng chính là thôn vệ mặt trái, cũng là trước đó một mực khốn nhiễu chúng ta huyết mạch xung đột nguồn suối, đó chính là bài xích. Vừa nói, đại miêu duỗi ra tay phải của mình, một đoàn bạch quang nhàn nhạt nổi lên. Ngươi đụng vào một chút thử một chút. Đường Tam đưa tay sở nhẹ, lập tức tại tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy cái kia nhìn qua cùng sư hổ kim cương tựa hồ là không có gì khác biệt bạch quang lúc, một cỗ cường đại lực bắn ngược chợt sinh ra. Cỗ này lực bắn ngược không chỉ là sư hổ kim cương lực lượng, còn có Đường Tam bản thân tay đè đi lên lực lượng. Hắn không chút phát lực, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, đối với phần này cảm giác lại là cực kỳ rõ ràng. Thôn vệ mặt trái là bài xích, sư hổ kim cương trừ thôn vệ bên ngoài còn có thể có bài xích tác dụng. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Đại miêu nói, nghịch vận thôn vệ là có thể. Ta cũng là nếm thử đằng sau mới phát hiện. Thật không nghĩ tới, lúc trước khốn nhiễu chúng ta huyết mạch lớn nhất huyết mạch xung đột vấn đề, chân chính các loại huyết mạch dung hợp đằng sau, lại còn sẽ có hiệu quả như vậy. Bài xích năng lực tại thời điểm chiến đấu, có thể hấp thu lực lượng của đối phương lại thêm ta tự thân lực lượng hình thành mạnh mẽ bắn ngược. Tương đương với tá lực đả lực, mượn đối phương lực lại thêm ta lực bắn ngược trở về. Khi đối phương năng lực thích hợp bị ta thôn vệ chuyển hóa, thi triển ta muốn thi triển năng lực lúc, thôn vệ hiệu quả thì càng tốt. Nhưng khi ta không muốn thôn vệ đối phương năng lực, vậy liền có thể trực tiếp thông qua bài xích đến bắn ngược đối phương năng lực, từ đó để nó tự làm tự chịu. Thôn vệ càng thích hợp tăng cường công kích, mà bài xích thì thời điểm phòng ngự. Khi sư hổ kim cương lấy bài xích phương thức thi triển lúc, tiêu hao lại so với thôn vệ nhỏ, mà lại không cần lo lắng sau khi thôn vệ tiêu hóa không tốt tình huống xuất hiện, mà lại bài xích có thể phạm vi tiến hành. Ta muốn chờ ta đạt tới thần cấp thời điểm, hẳn là có thể có được cùng bài xích tương quan lĩnh vực năng lực. Tới lúc đó, coi như đối thủ so ta càng thêm cường đại, cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng ta. Nghe sự miêu tả của nó, Đường Tam hai con ngươi lập tức phát sáng lên, nói ra một cái khả năng. Ngươi nói hẳn là phản xích lĩnh vực, cái này rất mạnh. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, nếu như thôn vệ cùng bài xích liên hợp sử dụng đâu? Trước thôn vệ, lại bài xích, như thế có thể hay không sinh ra gấp 3 tại đối thủ công kích công kích? Chuẩn xác mà nói là gấp 2 đối thủ năng lực cùng chính ngươi lực lượng điệt ra cùng một chỗ. Lần này đến phiên đại miêu con mắt lóe sáng đi lên, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới. Nó hai tay vỗ, cảm xúc lập tức trở nên phấn khởi. Sư hổ kim cương hai đại đặc tính vì cái gì liền không thể liên hợp cùng một chỗ sử dụng đâu. Trước thôn vệ lực lượng của đối phương, khi đối phương lần công kích sau thời điểm, lại mở phản khiển trách. Phản khiển trách bên trong xen lẫn lần trước thôn vệ tới lực lượng. Lần này công kích, liền có thể viễn siêu nó tự thân lực công kích. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trở về luyện tập một chút lại nói, hôm nay trước đừng có dùng A, giữ lại làm đòn sát thủ. Đường Tam cười ha ha nói, được rồi, ha ha, hay là ngươi thông minh. Đại miêu ma quyền sát trưởng lấy,

mà Thiên Chi Huyền Viên học tập, tăng thêm lấy hoàn mỹ trạng thái thông qua tổ tiên truyền thừa khảo hạch, để lòng tin của nàng càng phát làm sâu sắc. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, mình muốn chân chính khống chế ra Lý Thành, còn cần có thực lực mạnh hơn mới được. Sớm ngày đột phá thần cấp trọng yếu nhất, mà Đường Tam Thiên Chi Huyền Viên, tựa hồ để nàng đã nhìn trộm đến một tia thần cấp biên giới, để nàng tìm được đường thuộc về mình, phần này dẫn đường trợ giúp thật sự là quá lớn. Ca ca, ngươi biết hôm nay đối thủ của ngươi là ai chưa? Mỹ công tử thấp giọng hỏi. Đường Tam lắc đầu, không biết đâu. Không có việc gì, không trọng yếu. Hắn nói rất là hời hợt, khiến cho một bên ngăn tại trước người bọn họ Đại Miêu cũng nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Điệu thấp a. Không chừng liền lại gặp được cường địch đây. Đại Miêu trêu ghẹo nói. Vòng trước, Đường Tam đối thủ nhưng chính là cực kỳ cường đại tồn tại, Hoàng Kim Mãnh Mã. Nếu như không phải mưu lợi mà nói, muốn thắng thật đúng là không dễ dàng. Một vòng này gặp được như thế nào đối thủ đâu? Vạn nhất là cường tộc truyền thừa, cũng không tốt nói a. Đường Tam mỉm cười nói, vô luận là cái gì đối thủ, đều không thể ngăn cản ta tiến lên bộ pháp. Cùng Mỹ công tử quan hệ trong đó đột nhiên tăng mạnh đằng sau, để hắn bây giờ nhìn đợi hết thảy thái độ đều phát sinh một chút chuyển biến, trở nên càng thêm tích cực, cũng dần dần lộ ra một tia phong mang. Mỹ công tử nói, cái kia chờ một lúc phải xem ngươi rồi, hết thảy coi chừng. Nàng đối với Tu La kỳ thật cũng rất có lòng tin. Ngày hôm qua Thiên Chi Huyền Viên, để nàng nhìn thấy Tu La càng nhiều nội tình. Riêng là một cái Thiên Chi Huyền Viên, đều có thể khắc chế không gian của nàng xé rách. Thực lực như vậy, chiến thắng đối thủ xác suất tuyệt đối là rất lớn. Đường Tam gật gật đầu. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, tổ đình tinh anh thi đấu cá nhân thi đấu vòng thứ hai đã bắt đầu. Tổ thứ nhất tuyển thủ đã bắt đầu ra sân dự thi. Đường Tam để Mỹ công tử tại bên cạnh mình minh tưởng nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái tốt nhất, chờ chính mình lên đài thời điểm lại gọi nàng. Ai? Đáng tiếc Tiểu Miêu không phải quý tộc, không phải vậy thật hẳn là mang nàng cùng đi dự thi. Nhìn xem các ngươi dạng này, ta đều có chút nhớ nó. Đại Miêu truyền âm nói với Đường Tam. Đường Tam liếc mắt, nói, các ngươi sáng sớm vừa mới tách ra, đi. Chờ một lúc tranh tài kết thúc trở về liền lại gặp được. Đúng, Tiểu Miêu hiện tại trạng thái thân thể thế nào? Đại Miêu nói, nó trạng thái hiện tại rất tốt. Có lẽ là bởi vì huyết mạch của nó xung đột trước đó rất lợi hại. Khi huyết mạch xung đột vấn đề giải quyết đằng sau, tu vi của nó gọi là một cái đột nhiên tăng mạnh. Ta cảm thấy so năm đó ta lúc tu luyện tốc độ tiến bộ còn muốn càng nhanh. Mà lại, sư hổ kim cương bài xích đặc tính, kỳ thật vẫn là nó phát hiện đây này. Ta cảm thấy không bao lâu, nó cũng liền cửu giai. Lúc nhỏ, thiên phú của nó kỳ thật còn muốn tại trên ta, chỉ là bởi vì huyết mạch xung đột quá nghiêm trọng, mới nghênh hướng nó. Vậy là tốt rồi. Giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Các ngươi sư hổ tộc vốn chính là trời sinh cường giả. Ngày đó ngươi thời điểm tranh tài, ngươi đối thủ kia trên thực tế bị ngươi huyết mạch áp chế, phi thường lợi hại. Ở phương diện này, đơn thuần sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc hẳn là đều không có uy thế này. Đường Tam nói ra. Đại Miêu thở dài một tiếng, nói, hai loại huyết mạch dung hợp, vấn đề giải quyết, chỗ tốt mới nổi bật đi ra. Đúng là chất biến tăng lên. Chỉ là đáng tiếc chúng ta nhiều như vậy tiền bối, bọn chúng liền không có hảo vận gặp được ngươi. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của nó, nói, không nên nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi dẫn theo sư hổ tộc chính danh, để tất cả năm đó xem thường gia hỏa của ngươi, bọn họ đều xem lại các ngươi cường đại. Để sư hổ tộc sừng sững tại Thiên Vũ Đế quốc đỉnh phong, cũng đủ để cảm thấy an ủi tổ tiên. Ta hiểu rồi, đây cũng là ta lần này đi ra mục đích. Đại Miêu nắm đấm. Hôm nay tranh tài mặc dù buổi diễn muốn so ngày thứ nhất thiếu một nửa, nhưng đơn trận đấu thời gian lại rõ ràng dài ra một chút, có thể lưu lại đến vòng thứ hai. Khẳng định đều là vòng thứ nhất quyết ra cường giả. Cường cường va chạm tình huống liền xuất hiện tần suất cao hơn nhiều. Mà lại mọi người trải qua vòng thứ nhất tranh tài kinh nghiệm đằng sau, trong chiến đấu cũng đều trở nên càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Nhiều khi, thực lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng lúc chiến đấu phát huy cũng trọng yếu giống vậy. Vòng thứ nhất đúng vậy mệt lật thuyền trong mương tình huống xuất hiện. Thí dụ như Đường Tam trận kia, liền bị xem là Hoàng Kim Mãnh Mã tộc lật thuyền trong mương, thậm chí là giả thi đấu. Đường Tam không có nghỉ ngơi, mà là một mực chú ý tranh tài, không có cái gì so lần so tài này hiểu rõ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường tộc đặc điểm tốt hơn cơ hội. Hắn cũng tại cẩn thận quan sát, đến tột cùng những huyết mạch kia lạc ấn càng thích hợp chính mình. Hắn cho mình ký kết mục tiêu là, đợi đến chính mình đi trùng kích thần cấp thời điểm, muốn tập hợp đủ 9 cái cấp 1 lạc ấn mới được. Hiện tại hắn đã có 3 con 1 cấp lạc ấn, thêm 3 cái cấp 2 lạc ấn. Còn có một cái chỗ trống có thể sử dụng. Sau đó Tinh Tinh còn chiếm căn cứ một cái lạc ấn, đây là lúc trước hắn đều không để ý đến vấn đề. Tiểu gia hỏa kia cũng không biết có thể hay không đem lạc ấn cho hắn đưa ra tới. Từ khi ngủ say đằng sau, vẫn đều không có tỉnh lại đâu. Ngủ gọi là một cái an ổn. Đường Tam tối hôm qua vốn định dung hợp hoàng kim mãnh mã lạc ấn, lấy tăng lên thân thể của mình tố chất. Nhưng khi hắn chuẩn bị dung hợp thời điểm, đột nhiên phát hiện tinh tinh rảnh chỗ. Lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Hắn vẫn là phải lưu một cái chỗ trống cho mình cho là sẽ càng có trợ giúp lạc ấn. Hoàng kim mãnh mã tuy tốt, nhưng còn chưa tới đả động hắn không chút do dự trình độ. Còn có một loại tình huống chính là đột phá cấp 9 đằng sau, thêm một cái lạc ấn, vậy cũng có thể. Hắn hiện tại còn không nóng lòng đột phá, tích lũy cùng áp xúc càng nhiều, sau khi đột phá tăng lên cũng liền càng lớn. Dù sao đơn thuần từ nồng độ huyết mạch cùng tinh thần cường độ tới nói, hắn cũng không kém hơn bất luận cái gì cửu giai cường giả.